Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ba khối hồn cốt. Thanh âm chủ nhân chính là đứng tại hòa thái đầu bên người Phong Dịch. Phong Dịch nói chuyện đồng thời ánh mắt còn nhìn về phía Vân Băng. Hắn lên tiếng, để Hoắc Vũ Hạo mấy người kinh ngạc mà vừa vui mừng tâm tình một trận. Trầm mặc một chút, Tiêu Tiêu mềm mại nói, Phong học trưởng, ta cảm thấy ta mới là nhất không đủ tư cách vị kia. Đấu hồn giải đấu lớn ta trên cơ bản không có giúp đỡ được gì. Phong Dịch lắc đầu, không, Tiêu Tiêu ngươi là song sinh võ hồn, sớm muộn sẽ siêu việt ta. Không đúng, có lẽ ta hiện tại đều không nhất định đánh thắng được ngươi. Ta nói ta không đủ tư cách. Không chỉ là đấu hồn giải đấu lớn sự tình, còn có ta bản thân thiên phú cũng không đủ tư cách. Vân Băng học đệ so ta càng thêm phù hợp, Ngôn Thiếu Chiết không nói, tâm lý lại là hơi động một chút, lúc này nửa năm tại phía trước nhất, bởi vì góc độ nguyên nhân không nhìn thấy diện mạo Mục Lão giọng ôn hòa truyền đến tới. Hài tử, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Thiên phú của ngươi cũng không kém. Ngươi bây giờ đã 39 cấp. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể đạt tới tứ hoàn đi. Đừng quên ngươi mới năm thứ tư. Ngươi đã từng tại đấu hồn giải đấu lớn phía trên trọng thương. Cũng bỏ ra huyết cùng mồ hôi. Ngươi có tư cách thu hoạch được cái này vinh dự. Mặt khác, ngươi hỏi một chút Vân Băng tiểu gia hỏa kia nguyện ý đi làm sử lai khắc thất quái một viên sao. Phong Dịch thiên phú không kém, nếu như hắn đến Lăng Lạc Thần hiện tại niên kỳ, cũng là thỏa thỏa một tên hồn vương. Tật Phong Tấn Lang võ hồn tại mẫn công hệ võ hồn bên trong cũng không kém. Chỉ là hắn chỗ chính là Hoắc Vũ Hạo lần này sử lai khắc thất quái. Mục Lão mà nói hấp dẫn Phong Dịch chú ý lực, dứt lời về sau, Phong Dịch theo bản năng nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng cười trả một cái, học trưởng kỳ thật ta tại lúc trước tuyển bạt thi đấu phía trên liền đã đoán được tuyển bạt mục. Đích, nói tới chỗ này thì không cần nhiều lời, tin tưởng Phong Dịch nghe được rõ ràng. Quả nhiên Phong Dịch thân thể nhẹ khẽ chấn động, hắn nghĩ tới Vân Băng đang tuyển chọn thi đấu phía trên hồ nháo. Liền minh bạch, có điều hắn vẫn là rất do dự, thì muốn tiếp tục mở miệng lúc. Mục Lão thanh âm lần nữa truyền đến, hài tử, quyết định như vậy đi, nếu như ngươi thật cảm giác chính mình so với bọn hắn kém, vậy liền nhiều nỗ lực một phần nỗ lực đuổi theo phía trên bọn họ đi. Nói tới chỗ này, Phong Dịch cười khổ một tiếng, sau đó kiên định nói ra, ta biết, cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Sử lai khắc thất quái không chỉ có là một phần vinh dự, cũng là một phần áp lực, càng là một phần trách nhiệm. Ngôn Thiếu Chiết tiếp tục tuyên bố khen thưởng. Cái thứ hai khen thưởng là 8 khối hồn cốt. Năm nay giải đấu lớn vô địch, các ngươi thu được 3 khối hồn cốt khen thưởng, còn có một khối ngoài định mức lấy được, thích hợp với Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo. Học viện quyết định lấy thêm ra 4 khối hồn cốt cho các ngươi gom góp mỗi người một khối, mà lại là lấy năng lực của các ngươi đặc tính làm căn cứ tiến hành lựa chọn. Nói đến đây, Ngôn Thiếu Chiết nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng, bởi vì ngươi cũng không phải là đội dự bị một viên, cho nên đi qua ta cùng các vị lão già thương nghị quyết định xuất ra 2 khối hồn cốt. Hắn còn chưa nói xong, Vân Băng ánh mắt sáng lên, ngài là muốn thưởng hai ta khối hồn cốt sao? Ngôn Thiếu Chiết khóe miệng giật một cái, nói, không là, là từ học viện lấy thêm ra 2 khối hồn cốt cùng băng bích hạt cánh tay trái xương chung. 3 khối hồn cốt, từ ngươi ở trong đó chọn lựa một khối. Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng, Ngôn Thiếu Chiết ý tứ đã rất rõ ràng, từ Vân Băng lựa chọn trước. Nếu như Vân Băng lựa chọn băng bích hạt cánh tay trái xương, như vậy học viện đem về lại tuyển ra một khối hồn cốt cho hắn. Khẳng định là tinh thần thuộc tính hoặc là băng thuộc tính. nhưng không nhất định có băng bích hạt cánh tay trái xương tốt. Không, phải nói bỏ qua mang theo kỹ năng vì băng bạo thuật băng bích hạt cánh tay trái xương. Về sau có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội nắm giữ cái này kỹ năng. Căn cứ băng đế giảng, băng bạo thuật có thể xưng thần kỹ cũng không đủ, bởi vì mục lão mà ẩn giấu đi khí tức không nói lời nào. Sợ bị phát hiện băng đế, ngoặc kép, thiên sát, đứa trẻ kia võ hồn liền sẽ không muộn tiến hóa một chút mà. Vân băng sáng lên đôi mắt tối xuống, hại hắn trắng trắng vui mừng một trận, bất quá một khối thì một khối đi, dù sao cũng tốt hơn không có. Ngôn thiếu chiết khóe miệng quất thẳng tới, Vân băng cũng không có che giấu chính mình biểu lộ. Hắn rất dễ dàng thì nhìn ra Vân băng đang suy nghĩ gì. Hắn rất muốn quất Vân băng một bàn tay, còn muốn hai khối, ngươi cho rằng học viện hồn cốt là bán buôn đó à. Bất qua trong lòng tức thì tức, nhưng vẫn là lấy ra hai khối hồn cốt. Huyền lão cũng theo hồn đạo trong nhẫn lấy ra băng bích hạt cánh tay trái xương. Dùng hồn lực đưa đến Ngôn Thiếu Chiết trước mặt. Ba khối hồn cốt cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Ngôn Thiếu Chiết trước bộ ngực mặt. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều rơi vào ba khối hồn cốt phía trên. Hoắc Vũ Hạo cũng có chút khẩn trương. Nhìn chằm chằm bên trái khối kia hồn cốt đang nhìn. Bên trái khối kia hồn cốt toàn thân bích lục. Bích lục bản thể phía trên còn tản ra nhàn nhạt sương mù màu trắng. Nó bích lục mặt ngoài càng là có một viên nhỏ. Một viên nhỏ kết tinh thể. Trong suốt sáng long lanh. Giống như là bảo thạch điêu khắc thành. Đây là khối cánh tay trái xương. Chính là băng bích hạt cánh tay trái xương. Bên phải hồn cốt toàn thân xanh thảm. Bản thể phía trên đồng dạng tản ra khí vụ. Khối này hồn cốt chợt nhìn rất như là thủy thuộc tính hồn cốt. Nhưng nó tán phát băng hàn chi sắc lại đã chứng minh nó là đỉnh cấp băng thuộc tính hồn cốt. Nó mặt ngoài lại cùng băng bích hạt cánh tay trái xương tương phản. Rất là bóng loáng, ẩn ẩn có thể trông thấy màu xanh thăm thẳm vầng sáng ở tại bên ngoài thân lưu truyền. Sau cùng, trung gian khối này hồn cốt toàn thân xanh nhạt, bản thể bên trên tán phát lấy mông lung nhạt lục sắc quang mang. Không duyên cớ tăng thêm một phần thần bí, nó bên ngoài thân tựa hồ khắc rõ từng đạo đường vân. Bởi vì ánh sáng mông lung mang khiến người ta thấy không rõ lắm. Khối này hồn cốt cũng không có trước hai khối hồn cốt hoa lệ. Lại làm cho Vân băng cùng Hoắc Vũ Hạo bọn người đều là tinh thần chấn động. Ngôn Thiếu Chiết mỉm cười giới thiệu nói, bên trái khối này là băng bích hạt cánh tay trái xương. Chắc hẳn ta cũng không cần giới thiệu, tuổi của nó hạn tại 50.000 đến 70.000 năm ở giữa. Bên phải khối này tên là Ngọc Hải băng đồn cánh tay phải xương. Ngọc Hải băng đồn là một loại băng thuộc tính hải hồn thú. Loại này hồn thú tại trong biển rộng cũng hẳn là cực kỳ hy hữu. Bản thể như là xanh thảm ngọc thạch, tuổi của nó hạn tại 40.000 đến 50.000 năm ở giữa. Tuyệt đối có thể mang cho ngươi tới một cái cường đại kỹ năng. Trung gian cái này một khối, nói thật ta cùng một đám lão già đều không nỡ cho ngươi. Nó đến từ hồn thú xâm lâm yêu điệp, là một loại hồ điệp hồn thú. Nó so Ngọc Hải băng đồn còn muốn hy hữu. Nó nương tựa theo năng lực có thể cùng rừng rậm hòa làm một thể, khiến người ta nhìn không ra manh mối. Một người dù là cuối cùng cả đời cũng có thể tìm không thấy một cái xâm lâm yêu điệp. Nó là đỉnh cấp mộc thuộc tính hồn thú, bất quá bản thân nhưng cũng nắm giữ cường đại sinh mệnh lực. Niên hạn tại 80.000 năm đến 100.000 năm ở giữa. Không cao hơn 100.000 năm, Ngôn Thiếu Chiết nói xác thực sự thật, khối này hồn cốt so cho Vương Đông khối kia Hoàng Kim Chi mang cánh tay trái xương muốn hy hữu. Nhiều lắm, tại Ngôn Thiếu Chiết lấy ra lúc, mấy cái lão già đều lộ ra trong nháy mắt vẻ nhức nhối. Lúc ấy các vị lão già do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ mục lão đánh nhịp quyết định. Như ngươi thấy, nó là một khối đùi phải xương. Xâm Lâm Yêu Điệp đùi phải xương. Tại cái này ba khối hồn cốt bên trong tùy ý tuyển hắn một đi. Vân Băng, giới thiệu xong về sau. Ngôn Thiếu Chiết nhìn về phía Vân Băng, mang theo ý cười ánh mắt giống như có lẽ đã xác định Vân Băng sẽ như thế nào lựa chọn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?